mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Rời khỏi thư viện, Muñoz đưa Julia đến nhà của César. Sự xuất hiện của Muñoz và Julia khiến César thấy sự bất thường. Sau khi nghe kể sự việc, ba người cùng hướng về ván cờ bí ẩn. Muñoz và César cùng nhau phân tích bàn cờ dưới sự chứng kiến của Julia. César chỉ ra các nước cờ có thể sẽ diễn ra. Theo đó, hậu trắng sẽ chiếu vua đen và quân giám mục sẽ chiếu hậu đen. Muñoz chăm chú nghe César nói và cùng lúc này sinh những nghi ngờ về César qua chính những nước cờ ông bày ra. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sự thật nào sẽ được hé lộ? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi qua giọng đọc Hải Yến. Chính xác, Muñoz nói, trong lúc đứng cách xa một quãng quan sát bàn cờ. Giám mục trắng khi rút lui từ OC4 về OD3 cho phép một nước chiếu kép. Hậu trắng chiếu vua đen, trong khi bản thân quân giám mục chiếu hậu đen. Vua đen không còn lựa chọn nào khác ngoài rút chạy từ OA4 tới OB3 và bỏ mặc hậu đen cho số phận. Hậu trắng khi đó sẽ thực hiện một nước chiếu nữa sau khi đi tới OC4, buộc vua của đối phương phải rút lui trước khi giám mục trắng ăn hậu đen. Quân thấp đen sẽ ăn quân giám mục đó chứ? Phải, nhưng điều đó không quan trọng. Không có hậu, quân đen coi như chấm hết. Hơn nữa, khi quân cờ này biến mất khỏi bàn cờ, ván cờ chẳng còn lý do nào để tiếp tục nữa. Có thể ông đúng. Tôi chắc chắn đúng. Ván cờ, hay những gì còn lại của nó, được quyết định bởi quân tốt trắng ở OD5. Sau khi ăn tốt đen ở OC6, nó sẽ tiến lên, không còn ai bị cản lại, cho tới khi nó được thăng cấp. Việc này sẽ xảy ra trong vòng 6 hay nhiều nhất là 9 nước đi nữa. Muñoz cho một bàn tay vào túi áo và lấy ra một tờ giấy có ghi đầy những ký tự bằng bút chì. Như thế này chẳng hạn. César cầm tờ giấy lên, bình thản quan sát bàn cờ. Chiếc đót hút thuốc rỗng vẫn ngậm giữa hai hàm răng. Nụ cười trên khuôn mặt ông là nụ cười của một người chấp nhận một thất bại đã được định sẵn. Ông lần lượt di chuyển các quân cờ cho tới khi chúng thể hiện tình thế cuối cùng. Ông nói đúng đấy, không còn lối thoát nào cả. Cuối cùng ông lên tiếng, đen thua cuộc. Muñoz đưa mắt từ bàn cờ sang César. Ăn quân hiệp sĩ thứ hai, Muñoz khẽ nói với giọng hoàn toàn bình thản, là một sai lầm rồi. César nhún vai, vẫn mỉm cười. Đến một thời điểm nào đó, quân đen không còn lựa chọn nào khác. Ông có thể nói quân đen cũng là tù nhân của chính sự linh hoạt, sự năng nổ tự nhiên của nó. Quân hiệp sĩ đó đã hoàn tất ván cờ. Trong phút chốc, Julia bắt gặp trong đôi mắt của César tia sáng đầy tự hào. Trên thực tế, mọi việc gần như hoàn hảo. Nếu xét về phương diện cờ vua thì không, Muñoz khô khan nói. Cờ vua ư, ông bạn thân mến của tôi. César khinh khỉnh chỉ về phía các quân cờ. Tôi muốn nói tới điều còn hơn cả một bàn cờ đơn thuần cơ. Đôi mắt của ông trở nên tối sầm. Như thể một thế giới vốn được ẩn kín dưới bề mặt chúng đang hé lộ. Tôi đang nói tới chính cuộc sống, tới 64 ô vuông của đêm đen và ngày trắng mà các thi sĩ thường nhắc tới. Hay cũng có thể là ngược lại, có thể phải là đêm trắng và ngày đen. Tất cả phụ thuộc vào việc chúng ta chọn bên nào để đặt các hình ảnh, hay vì chúng ta đang nói tới các khái niệm mang tính biểu tượng, phụ thuộc vào việc chúng ta đặt tấm gương ở vị trí nào. Julia có cảm giác những lời ông nói là dành cho cô. Làm thế nào ông biết đó là Seja? Cô hỏi mui nhốt, và Seja dường như vừa giật mình. Có điều gì đó bất ngờ thay đổi trong thái độ của ông. Như thể Julia, khi lên tiếng chia sẻ lời buộc tội của mui nhốt, đã phá vỡ một lời thề giữ im lặng. Thái độ chừng mực ban đầu của vị chủ nhà lập tức biến mất, và nụ cười của ông trở nên chua chát, mỉa mai. Phải đấy, ông nói với mui nhốt. Và đó là lời thừa nhận tội trạng chính thức đầu tiên của ông. Hãy nói cho cô ấy biết bằng cách nào ông biết thủ phạm là tôi. Mui nhốt hơi nghiêng đầu hướng về phía Julia. Ông bạn cô đã phạm phải một số sai lầm. Ông do dự một giây để ngẫm nghĩ chính xác ý nghĩa của những từ mình vừa nói. Sau đó đưa mắt nhìn Seja, có lẽ để xin lỗi. Mặc dù tôi đã sai khi gọi chúng là sai lầm, vì ông ấy luôn biết chính xác mình đang làm gì và đối diện với nguy cơ nào. Thật trớ trêu, chính cô đã làm ông ấy sơ hở. Tôi ư? Nhưng tôi chẳng hề biết gì cho tới khi... Seja lắc đầu, gần như trìu mến. Julia thầm nghĩ, đồng thời cũng hoảng sợ trước cảm xúc của mình. Ông bạn mui nhốt của chúng ta đang nói một cách ẩn dụ công chúa. Làm ơn đừng gọi tôi là công chúa. Julia không nhận ra giọng nói của mình nữa. Nó có vẻ cứng rắn và xa lạ. Không phải tối nay. Seja nhìn cô một lát trước khi gật đầu đồng ý. Được thôi. Dường như ông cảm thấy khó khăn trong việc nối tiếp mạch đối thoại. Điều mui nhốt đang cố giải thích là sự hiện diện của cháu trong ván cờ đem đến cho ông ấy một cái nền tương phản, cho phép quan sát các dự định của đối thủ. Ông bạn của chúng ta là một kỳ thủ giỏi, nhưng hóa ra, ông ấy còn là một tay thám tử cừ khôi hơn rất nhiều so với những gì bác trông đợi. Không giống như gã Feijo đần độn, kẻ nhìn vào đầu mẩu thuốc lá nằm trong gạt tàn và từ đó chỉ có thể suy luận ra nhiều lắm là ai đã hút thuốc. Ông nhìn mũi nhốt. Chính việc dùng giám mục ăn tốt thay vì hậu ăn tốt ở OD5 đã khiến ông cảnh giác, phải vậy không? Đúng thế. Hay ít nhất, đó cũng là một trong những chi tiết khiến tôi nghi ngờ. Trong nước đi thứ tư của mình, quân đen đã bỏ qua một cơ hội để ăn hậu trắng. Một nước đi đáng ra đã cho phép kết thúc ván cờ có lợi cho nó. Thoạt đầu, tôi nghĩ đối thủ của chúng ta chỉ đơn thuần đang chơi trò mèo vờn chuột, hoặc Julia có cần thiết cho trò chơi, nên cô chưa thể bị loại khỏi bàn cờ hay bị sát hại, cho tới tận sau đó hơn. Nhưng khi kẻ thù của chúng tôi, cũng chính là ông, chọn giám mục ăn tốt thay vì dùng hậu ăn tốt ở OD5, một nước đi dứt khoát sẽ dẫn tới đổi hậu. Tôi nhận ra đối thủ bí ẩn kia chưa bao giờ có ý định ăn hậu trắng, rằng thậm chí hắn còn sẵn sàng chấp nhận thua cuộc thay vì thực hiện nước đi ấy. Và mối liên hệ giữa nước đi này với bình khí bị bỏ lại trên xe của Julia ở chợ Rastro, thông điệp đầy tự phụ đó. Ta có thể giết chết mi, nhưng ta không làm thế. Rõ ràng đến mức tôi không còn chút nghi ngờ nào về việc mối đe dọa tới hậu trắng chỉ là một màn nghi binh thôi. Ông nhìn sang Julia, bởi vì trong toàn bộ câu chuyện này, cô chưa bao giờ thực sự gặp nguy hiểm cả. Seja gật đầu, như thể điều đang được bàn tới không phải là những hành động chính ông đã làm, mà là của một kẻ thứ ba nào đó, một kẻ ông hoàn toàn dửng dưng với số phận của hắn. Ông cũng hiểu ra, ông nói, rằng kẻ thù không phải là vua đen, mà là hậu đen. Mui nhốt nhún vai. Cũng không có gì khó khăn. Mối liên hệ với các vụ án mạng đã quá rõ ràng rồi. Chỉ các quân cờ bị hậu đen ăn mới thực sự đại diện cho một vụ án mạng. Tôi tập trung vào nghiên cứu các nước đi của quân cờ này và rút ra được vài kết luận thú vị. Chẳng hạn vai trò bảo vệ của nó, nếu xét tới cách chơi của quân đen nói chung, thậm chí vai trò ấy còn mở rộng tới tận quân hậu trắng, kẻ thù chính của nó. Song lại được nó tôn trọng như thể quân cờ này là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Dù có vị trí gần gũi với quân hiệp sĩ trắng, tức là tôi, hai quân nằm trên hai ô kề nhau, gần như hai người láng giềng tốt. Thế nhưng, hậu đen đã lựa chọn không hướng đòn tấn công chết chóc của nó vào quân cờ này cho tới tận sau đó, khi không còn lựa chọn nào khác. Mù Nhốt đang nhìn xê ra với đôi mắt mơ hồ. Ít nhất, tôi cũng được an ủi khi biết ông sẽ giết tôi mà không hề căm ghét, thậm chí còn dành cho tôi mức độ tinh tế nhất định và tình cảm thân thiết, với một lời xin lỗi trên môi, mong tôi thông cảm, rằng ông phải làm thế chỉ hoàn toàn bởi ván cờ yêu cầu ông phải làm vậy. Xê ra đưa tay phát một cử chỉ đậm chất sân khấu thế kỷ thứ 18, rồi cúi đầu như thể biết ơn sự chính xác trong phân tích của Mô Nhốt. Ông hoàn toàn nói đúng đấy, Xê ra nói. Nhưng hãy cho tôi biết, làm thế nào mà ông biết mình là quân hiệp sĩ, chứ không phải là quân giám mục? Nhờ vào một loạt đầu mối, một số khá vặt vãnh, một số khác quan trọng hơn. Manh mối mang tính quyết định là vai trò biểu tượng của quân giám mục. Như tôi từng nhắc tới trước đây, là quân cờ có được sự tin cậy của cả vua và hậu. Ông, Xê Gia, đóng một vai thật kỳ lạ trong ván cờ này. Giám mục trắng, giả trang thành hậu đen, hành động từ cả hai phía của bàn cờ. Và chính điều kiện đó đã đẩy ông tới thất bại trong một ván cờ. Thực sự là rất kỳ lạ. Khi ông khởi đầu chính xác vì mục đích đó, để bị đánh bại. Và ông đã nhận cú đòn kết liễu do chính tay mình giáng xuống. Giám mục trắng ăn hậu đen. Ông bạn bán đồ cổ của Julia để lộ danh tính của kỳ thủ vô hình do chính những nước đi của ông ta, giống như một con bọ cạp dùng đuôi đốt chính nó. Tôi có thể cam kết với ông, đây là lần đầu tiên trong đời tôi từng chứng kiến một cuộc tự sát trên bàn cờ được thực hiện hoàn hảo đến thế. Xuất sắc, Xê Gia nói. Và Julia không dám chắc ông đang nói về lập luận phân tích của Mù Nhốt hay về ván cờ do chính ông bày ra. Nhưng hãy cho tôi biết một điều. Trong suy đoán của mình, bằng cách nào mà ông lý giải được sự hiện diện của tôi trong cả hậu đen và giám mục trắng? Tôi cho rằng một lời giải thích chi tiết sẽ làm chúng ta mất cả đêm mất. Còn cuộc bàn luận tiếp theo chắc phải mất vài tuần. Lúc này, tôi chỉ có thể nói về những gì tôi nhận ra trên bàn cờ. Và đó là một nhân cách bị chia đôi. Cái ác và Xê Gia trong tất cả sự tăm tối của nhân cách ấy. Mặt nữ tính của ông nhớ chứ? Ông từng yêu cầu tôi phân tích một trường hợp. Một người bị giam hãm, o ép bởi môi trường xung quanh. Luôn thách thức trước uy quyền, bị thôi thúc bởi sự thù địch và xu hướng đồng tính luyến ái. Tất cả những tính cách ấy hiện diện bên dưới bộ đồ đen của Beatrix xứ Burgundy. Hay nói cách khác, quân hậu đen trên bàn cờ. Và đối lập với nó, cũng khác biệt như ngày và đêm, là tình yêu ông dành cho Julia. Một nửa khác của con người ông, cái nửa mang đến sự đau đớn dằn vặt cho chính ông. Nửa nam tính, với một vài biến đổi, khía cạnh duy mỹ thể hiện trong thái độ nghĩa hiệp của ông, điều ông muốn trở thành nhưng không thể. Roger de Arras hiện diện không phải trong quân hiệp sĩ, mà lại là trong quân giám mục trắng, tao nhã sang trọng. Ông nghĩ thế nào? Caesar tái nhợt, bất động. Lần đầu tiên trong đời Julia thấy ông đờ đẫn vì bất ngờ như thế. Rồi sau quãng thời gian tưởng dài như vô tận, chỉ có tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ treo tường đánh dấu mỗi thời khắc trôi qua. Cuối cùng, Xê-gia cũng nở được một nụ cười gượng gạo ở một bên khóe môi nhợt nhạt của ông. Nhưng đó chỉ là một phản ứng máy móc, một cách để đối diện với bản mổ xẻ chính xác không thể nào phản bác về tính cách của chính ông mà Mô Nhốt vừa nói thẳng vào mặt ông. như thể vừa ném xuống một chiếc găng. Hãy nói cho tôi nghe về quân giám mục, ông nói với giọng khàn khàn. Vì ông đã yêu cầu, tôi sẽ nói. Lúc này đôi mắt Mu Nhốt sáng bừng lên nhờ những nước cờ quyết định xuất sắc của ông. Ông đang trả lại cho đối thủ toàn bộ cảm giác ngờ vực hoài nghi mà vị chủ nhà đã buộc ông phải trải qua trên bàn cờ. Đây là màn báo thù nhà nghề của ông. Và khi hiểu ra điều đó, Julia biết từng có thời điểm trong quá trình trải qua ván cờ đó, Mu Nhốt chắc chắn đã nghĩ ông sẽ thua. Quân giám mục, với những nước đi chéo dài của nó, Mu Nhốt nói, là quân cờ tượng trưng tốt nhất cho sự đồng tính luyến ái. Phải, ông đã dành cho mình một vai tuyệt vời nữa là vị giám mục che chở cho hậu trắng đang tuyệt vọng. Chính quân giám mục vào giây phút cuối, cùng khoảnh khắc quyết định tối hậu đã được lên kế hoạch ngay từ đầu, sẽ giáng đòn chí tử vào chính nửa dấu kín của bản thân mình, đồng thời dành cho hậu trắng mà ông ta tôn thờ một bài học đáng giá và ghê sợ. Tôi chỉ có thể dần dần nhận ra tất cả những điều đó khi tôi từng bước ghép các suy nghĩ của mình lại với nhau. Nhưng ông lại không chơi cờ. Thoạt đầu chi tiết này khiến cho các nghi vấn của tôi không tập trung vào ông. Và thậm chí, cả khi tôi đã gần như chắc chắn, chi tiết đó vẫn khiến tôi băn khoăn. Kết cấu của ván cờ quá hoàn hảo với trình độ của một kỳ thủ bình thường và không thể có được ở một người chơi cờ nghiệp dư, dù rất có năng khiếu đi nữa. Nói đúng ra thì, cho tới lúc này, nó vẫn làm tôi băn khoăn. Luôn có một lời giải thích cho mọi thứ, Seja đáp, nhưng tôi không có ý ngắt lời ông bạn thân mến, mời ông tiếp tục. Cũng không còn nhiều nữa để nói, ít nhất không phải ở đây vào tối nay. Alvaro Ortega nhiều khả năng bị giết bởi một người ông ta quen biết, nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều đó. Tuy nhiên, Menturos sẽ không bao giờ mở cửa cho một người lạ, nhất là trong bối cảnh như Mark đã kể. Tối hôm trước, trong quán cà phê ông từng nói gần như chẳng còn kẻ tình nghi nào nữa, và ông hoàn toàn đúng. Tôi cố tiếp cận các vụ án mạng này bằng lập luận phân tích theo từng bước kế tiếp nhau. Lola Benmonte không phải là đối thủ của tôi, chỉ vừa gặp cô ta, tôi đã biết ngay điều đó. Chồng cô ta cũng vậy. Về phần Don Manuel Benmonte, những nghịch lý lạ lùng về âm nhạc của ông ấy đã làm tôi phải tốn không ít công suy nghĩ. Nhưng kẻ tình nghi chúng ta đang tìm kiếm là một kẻ mất cân bằng. Khả năng chơi cờ của Benmonte, nếu tôi có thể gọi như vậy, không đạt được trình độ của hắn. Hơn nữa, ông ấy lại là người tàn tật, hoàn toàn không có khả năng thực hiện những hành vi bạo lực nhằm vào Alvaro và Menchu. Giả thiết về sự kết hợp giữa ông bác và cô cháu gái, nếu chúng ta không quên người phụ nữ tóc vàng mặc áo mưa, cũng không đứng vững khi được phân tích chi tiết. Tại sao họ phải đánh cắp thứ gì đó vốn đã thuộc về họ? Về phần Monte Grifo, tôi đã thử tìm hiểu và tôi biết anh ta không có bất cứ mối liên hệ nào với cờ vua. Thêm vào đó, không bao giờ có chuyện Menchu mở cửa cho anh ta vào sáng sớm hôm đó. Vậy là chỉ còn lại tôi đúng không? Như ông biết đấy, khi người ta đã loại bỏ hết những khả năng không thể xảy ra, khả năng còn lại, cho dù khó tin đến mức nào đi nữa, chắc chắn phải là sự thật. Tất nhiên rồi, ông bạn thân mến, và tôi xin chúc mừng ông. Tôi rất vui khi thấy rằng mình đã không đánh giá sai về ông. Đó là lý do tại sao ông chọn tôi phải không? Ông biết tôi sẽ thắng ván cờ. Ông muốn bị đánh bại. Với một nụ cười mỉm thờ ơ, Cesa như muốn nói chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Đúng là tôi trông đợi sẽ bị đánh bại. Tôi mượn đến tài năng của ông vì Julia cần một người hướng đạo trong chuyến đi xuống địa ngục này. Bởi vì lần này tôi cần chú tâm thêm vào vai diễn quỷ dữ. Cô bé cần một người bạn đồng hành. Vậy là tôi tìm cho cô bé một người như thế. Mắt Julia lóe sáng khi nghe tới đó. Giọng nói của cô sắc lạnh với âm hưởng của kim loại. không phải ông đang đóng vai quỷ dữ, mà là vai Chúa, đưa ra phán quyết về thiện và ác, về sự sống và cái chết. Đó là ván cờ của cháu, Julia. Ông nói dối, nó là của ông, tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Xê-gia nhìn cô với vẻ trách cứ. Cháu chẳng hiểu gì cả, cô bé yêu quý, nhưng giờ điều đó cũng không quan trọng nữa rồi. Hãy nhìn vào bất cứ tấm gương nào, có thể khi đó cháu sẽ đồng ý với bác. Ông có thể giữ lại những tấm gương của ông, Xê-gia. Ông thực sự bị tổn thương, giống như một chú chó hay một đứa trẻ bị mắng oan. Lời trách móc câm lặng, đượm vẻ trung thực đến lố bịch, dần dần mờ đi khỏi đôi mắt ông, và còn lại trong chúng chỉ là một cái nhìn chăm chú, gần như rưng rưng nước mắt, đăm đăm hướng vào không gian vô định. Rồi ông từ tốn quay đầu lại, nhìn về phía Mu Nhốt. Ông vẫn chưa nói cho tôi biết. Xê-gia lên tiếng, và dường như đang gặp khó khăn trong việc tìm lại giọng điệu đã sử dụng lúc trước để nói chuyện với Mu Nhốt. Bằng cách nào, cuối cùng ông thiết lập được chiếc bẫy cho phép các giả thiết suy đoán của ông trở nên khớp với thực tế? Chẳng hạn, tại sao ông lại cùng Julia tới tìm gặp tôi tối nay, mà không phải là hôm qua? Bởi vì hôm qua ông chưa từ bỏ cơ hội ăn hậu trắng lần thứ hai. Và cũng vì cho tới tận chiều nay, tôi vẫn chưa tìm được thứ tôi tìm kiếm. Một cuốn tạp chí về cờ vua xuất bản vào quý 4 năm 1945. Trong đó, có một bức ảnh chụp các kỳ thủ vào chung kết giải thiếu niên. Và ông có mặt ở đó, Xê-gia. Họ tên của ông được in rõ ở trang tiếp theo. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ông không phải là người chiến thắng. Tôi cũng rất bối rối trước việc sau đó không hề có ai nhắc tới ông với tư cách là một kỳ thủ. Ông đã không bao giờ chơi cờ trước công chúng nữa. Có một điều tôi không hiểu, Julia nói. Hay nói cho đúng, còn một điều nữa tôi không hiểu. Ngoài rất nhiều điều vốn tôi đã không tài nào hiểu được trong câu chuyện điên rồ này, tôi đã quen ông từ rất lâu. Từ khi tôi bắt đầu có ký ức, Xê-gia, tôi lớn lên bên cạnh ông, và tôi từng nghĩ mình biết rõ mọi góc cạnh của cuộc đời ông. Nhưng ông không bao giờ nhắc tới cờ vua, dù chỉ một lần, không bao giờ. Tại sao? Đó là một câu chuyện dài. Chúng ta có thời gian mà, Mu Nhốt nói. Đó là ván cờ cuối cùng của cuộc thi, và cũng chỉ còn lại lác đác vài quân cờ trên bàn cờ. Ngồi đối diện với sàn đấu, nơi hai kỳ thủ vào chung kết đang so tài, là vài khán giả ít ỏi đang theo dõi các nước cờ được một giám khảo viết lên một tấm bảng, treo trên tường. Giữa một bức ảnh chân dung tướng Franco và một cuốn lịch. Ngày hôm đó là 12 tháng 10 năm 1945, nằm phía trên chiếc bàn bày chiếc cúp bạc long lanh dành cho nhà vô địch. Cậu thiếu niên mặc áo vest xám đang bứt rứt nới qua nới lại nút thắt chiếc cà vạt của mình trong lúc tuyệt vọng quan sát các quân đen trên bàn cờ. Những nước đi gần nhất trong lối chơi thận trọng chặt chẽ của đối thủ đã không ngừng dồn cậu ta vào thế bí. Không phải quân trắng đã thể hiện một chiến thuật xuất sắc, mà chỉ đơn thuần là một quá trình chậm rãi bắt đầu bằng một thế trận phòng ngự vững chắc. Thế phòng thủ vua kiểu Ấn Độ, và chiếm thế thượng phong đơn thuần chỉ nhờ vào việc kiên nhẫn chờ đợi và khai thác những sai lầm của đối phương. Một chiến thuật không chút sáng tạo, không chấp nhận một chút mạo hiểm nào. Và chính xác, đó là lý do đã phá hỏng mọi nỗ lực tấn công lên vua trắng của quân đen, làm cho lực lượng của bên đen lúc này bị phân tán, không còn khả năng hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí không còn khả năng cản đường tiến của hai quân tốt trắng đang thay nhau lần lượt tiến lên và sắp được thăng cấp. Đôi mắt cậu bé mặc áo vest xám đờ đẫn ủ ê vì mệt mỏi và tủi hổ. Việc biết rõ lối chơi của mình xuất sắc hơn, táo bạo và sáng tạo hơn đối thủ, cũng không thể an ủi được cậu trước thất bại không sao tránh khỏi này. Chỉ tưởng tượng tuổi 15 của cậu bé, thái quá và đầy kiêu hãnh, kèm theo sự nhạy cảm tột độ trong tâm hồn và sáng suốt trong tư duy, thậm chí cả thứ gần như là khoái cảm. Cậu cảm thấy khi di chuyển các quân cờ bằng gỗ được đánh vét ni trên bàn cờ một cách tao nhã, tạo nên trên những ô vuông đen và trắng một mạng lưới tinh tế mà cậu coi là một hiện thân gần như hoàn hảo của vẻ đẹp và sự hài hòa. Tất cả giờ đây dường như đều trở nên vô ích, bị làm hoen ố bởi sự đắc thắng thô thiển và vẻ khinh khỉnh hiện rõ mồn một trên khuôn mặt đối thủ của cậu. Một cậu nhóc dáng vẻ vụng về, với nước da nhợt nhạt, đôi mắt ti hí và khuôn mặt thô kệch, chỉ biết một chiến lược duy nhất là thận trọng chờ đợi, giống như một con nhện nằm giữa mạng lưới của nó, một chiến thuật hèn nhát không lời nào tả nổi. Vậy là cờ vua cũng thế, cậu bé chơi quân đen thầm nghĩ. Trong bản phân tích cuối cùng là sự ê chề của một thất bại không đáng có, với phần thưởng dành cho những kẻ không mạo hiểm bất cứ thứ gì. Đó là những gì cậu bé cảm thấy vào khoảnh khắc đó, khi ngồi chơi một ván cờ vốn không chỉ là một tập hợp của những nước đi ngu ngốc, mà là tấm gương phản chiếu của chính cuộc sống, của máu và thịt, sự sống và cái chết, sự anh hùng và đức hy sinh, giống như những hiệp sĩ kiêu hãnh của nước Pháp tại Crécy, gục ngã trong một chiến thắng rỗng tuếch dành cho các cung thủ xứ Uên của vua Anh. Cậu bé đã phải chứng kiến các đợt tấn công của các quân hiệp sĩ và giám mục của mình, di chuyển theo những nước đi táo bạo, tiến sâu vào thế trận kẻ thù như những đường gươm dũng mãnh sáng chói bị bẻ gãy hết lần này tới lần khác, như những đợt xung phong anh dũng nhưng vô ích trước sự bất động lạnh lùng của đối thủ. Và quân cờ đáng ghét đó, vua trắng, đứng đằng sau hàng rào không thể xuyên thủng của những quân tốt hạ tiện, quan sát từ một khoảng cách an toàn, cũng với bộ dạng khinh miệt, hệt như những gì đang hiện rõ trên khuôn mặt của kẻ chơi quân trắng, tình thế bất lợi và bất lực của vua đen cô độc. Không thể hỗ trợ được những quân tốt trung thành còn lại của mình, lúc đó đang lăn xả vào một trận chiến vô vọng, một tàn cuộc mạnh ai nấy đánh. Trên chiến trường không khoan nhượng của những ô vuông đen và trắng, không có chỗ cho thất bại trong danh dự. Thất bại xóa đi tất cả, hủy hoại không chỉ kẻ thua cuộc mà cả trí tưởng tượng, những giấc mơ và sự tự tôn của anh ta. Cậu bé mặc áo vest xám, chống khuỷu tay xuống bàn, áp trán vào lòng bàn tay và nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng binh khí va vào nhau lặng dần trong thung lũng ngập tràn bóng tối. Không bao giờ nữa, cậu bé tự nhủ, giống như những người Go bị Rome chinh phục từ chối không bao giờ nhắc đến thất bại của họ. Cậu cũng vậy. Trong suốt phần đời còn lại của mình, cậu cũng sẽ từ chối nhớ tới thất bại của mình cũng như sự vô ích của chiến thắng. Cậu sẽ không bao giờ chơi cờ vua nữa. Đối thủ, giám khảo và các khán giả đang chờ đợi bước đi tiếp theo của cậu bé với vẻ sốt ruột không giấu giếm, vì ván cờ quả thực đã kéo dài quá lâu. Cậu bé nhìn lần cuối vị vua đang bị bao vây của mình, và với cảm xúc buồn bã của nỗi cô đơn, cậu đang cùng chia sẻ với nó, quyết định rằng giờ đây cậu chỉ còn việc thực hiện một cử chỉ nhân từ cuối cùng, dành cho nó một cái chết xứng đáng bởi chính bàn tay cậu. Qua đó, tránh được nỗi nhục bị dồn vào chân tường như một con chó hoang. Cậu bé đưa tay ra, và với một cử chỉ dịu dàng tột độ, chậm rãi lật nghiêng vị vua bại trận và đặt nó nằm xuống thật đẹp đẽ trên một ô bàn cờ trống. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân hậu đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.